Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Còn có ai? Nhị hợp nhất, canh 1, nhớ kỹ thánh nhân dạy bảo. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Ngô Sắc thật quá khách khí. Cho bọn hắn mạt, là thời điểm nên động cái tay. Vì thế, Thư Trừng kịch bản vương bắt đầu rồi kịch bản chi lữ. Trên địa cầu kịch bản nhiều như vậy, cái này song song thế giới đều không có dùng quá. Là thời điểm nên lấy ra tới làm. Này đàn nhân loại ngu xuẩn mở mở mắt. Thư Trường, ngươi ngày hôm qua cùng ai cùng nhau ăn cơm? Vinh Tuyển Dịch, Cha Khương, Vinh Tuyển Dịch, một người ăn, không có ai. Thư Trường, ta đều có ảnh chụp. Thư Trường, còn chết không thừa nhận. Cười lại, Vinh Tuyển Dịch, ngươi ở chơi cái gì? Thư Trường nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân phát tới những lời này. Lười biếng lời nói hai chữ, kịch bản, ngón tay ở trên màn hình di động bay nhanh đưa vào. Thư Trường, ngươi muốn nhìn ảnh chụp sao? Vinh Tuyển Dịch, không cần. Thư Trường, hình ảnh là một chương một đám heo ở ăn cái gì hình ảnh. Trong đó một con còn ngẩng đầu lên nhìn màn ảnh. Thư Trường, xem, liền ngươi biết xem màn ảnh. Vinh Tuyển Dịch, Thư Trường gợi lên khóe môi. Rời khỏi cùng Vinh Tuyển Dịch WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Click mở Chu Diệu Vũ WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Thư Trường, Chu Diệu Vũ, nghe nói ngươi hôm nay thực manh. Mắt lé cười, Thư Trường, một cái vũ trụ Thư Trường, 9 đại hành tinh Thư Trường, 809 cái đảo nhỏ Thư Trường, 7700 triệu người Thư Trường, 204 cái quốc gia Thư Trường. Có thể gặp được ngươi Chu Diệu Vũ, là ngươi vinh hạnh, thẹn thùng. Thư Trường, thật xui xẻo. Chu Diệu Vũ, ta sát. Thư Trường gợi lên khóe môi, hơi hơi nheo lại đôi mắt, cảm thấy còn chưa đủ. Địa chủ giá ngốc nhi tử cũng dám tới cười nhạo nàng. Thư Trường, không cần sinh khí, ta cho ngươi học cầu kêu đi. Chu Diệu Vũ sửng sốt, này cùng tình huống như thế nào? Khi nào Thư Trường có loại này giác ngộ? Chu Diệu Vũ, ngươi không sinh bệnh. Thư Trường, ngươi không sinh bệnh. Chu Diệu Vũ đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Nháy mắt tạc mau, chửi ầm lên. Chu Diệu Vũ, ta đi. Thư Trường, cho ngươi biến cái ma thuật, làm ngươi quên chính mình là cầu. Chu Diệu Vũ, ta vốn dĩ liền không phải cầu. Thư Trường, ngươi xem, này liền đã quên đi. Chu Diệu Vũ, ngoặc kép, A còng tương đương phần trăm thăng, email protected, tương đương phần trăm thăng phần trăm. Thư Trường nheo nheo mắt tiếp theo tới. WeChat một cái lại một cái phía trước kịch bản quá nàng một cái lại một cái bị kịch bản. Này kịch bản một người tiếp một người còn không mang theo trọng dạng. Thư Trường uống một ngụm thủy, khóe môi đậu khung càng thêm rõ ràng. Nhưng là chỉ cần là WeChat bằng hữu vòng là có thể thỏa mãn thiếu niên lúc này muốn kịch bản người. Tâm lý sao? Đương nhiên, không, nhưng, có thể, kết quả là xuất hiện một cái lệnh Thư Trường sở hữu fan khiếp sợ Weibo. Thư Trường V, vừa mới nhìn đến một cái nam hài, ta thiếu chút nữa liền tưởng cùng hắn làm gai. Fan tạc, Thư Trường là ai? Năm nay nhất hồng giới giải trí tân nhân. Nhan giá trị, kỹ thuật diễn, ngón giọng đều là rõ như ban ngày. Thư Trường đột nhiên truyền ra tưởng cùng người làm gai Weibo. Fan đều phải cấp điên rồi. Thiếu niên, người nói giỡn đúng không? Thiếu niên, đừng như vậy a. Cái kia là đại học Thanh Hoa nam sinh. Ta dựa, ai a, nhất định phải đem người khác thịt ra tới. Thư Trường nói chính là tiểu nam sinh đúng không? Khẳng định chính là sinh viên năm nhất chung một viên đúng không? Sau đó thiếu niên là Nhan Khống đúng không? Chờ ta đi đem cái kia câu dẫn nhà ta nam thần tiểu gian người tìm ra. Trên lầu làm tốt lắm. Duy trì, đem câu dẫn nhà ta nam thần tiểu gian người tìm ra. Kết quả là, làm đồng dạng sinh viên năm nhất hơn nữa Nhan giá trị siêu cao máy tính hệ Quan Dư Phỉ liền thành. Trọng điểm hoài nghi đối tượng, lúc này, đã có thể quen thuộc đem lon ném vào thùng rác hơn nữa bảo trì động tác xoái khí Quan Dư Phỉ nằm. cũng trúng đạn, nói, có phải hay không ngươi câu dẫn nam thần? Nói a, đừng làm cho biết là ngươi đang câu dẫn nam thần. Quan Dư Phỉ, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên soái liền có thể câu dẫn nhà ta nam thần. Quan Dư Phỉ bị bạn cùng phòng lôi kéo xem trên mạng bình luận thời điểm. Cao Lãnh nhíu mày, một tay cắm ở túi quần, cái gì cũng không có nói. Bạn cùng phòng vì chính mình cái này bạn cùng phòng Cao Lãnh cùng đạm mạc nói khiếp sợ. Tổng cảm thấy chính mình gặp tiểu thuyết trung như bức nam chính. Nhưng là bạn cùng phòng hoàn toàn không biết lúc này Quan Dư Phỉ nội tâm ở không ngừng niệm hắn sở. Cho rằng ma chú, nguyền rủa này đàn nhân loại ngu xuẩn, thư chừng thấy các fan hướng đi, sờ sờ cái mũi, phát hạ tiếp theo điều Weibo, thư chừng V, hắn soái làm ta thật lâu không thể bình tĩnh, chúng ta đối diện, nhất kiến trung tình, phảng phất thời gian đều cấm ni ngao ngao ngao tương đương nam thần không cần. Khóc lớn, nam thần đừng bị bên ngoài hoa hoa thảo thảo câu dẫn a. Đừng a. Nam thần, ngao tương đương ngươi cùng hắn chạy, Uli Dư Chu ca ca làm sao bây giờ? Nam thần, Uli Chu Diệu Vũ Đại Chu Chu ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Chu Chu tuy rằng ngốc là choáng váng điểm, nhưng là người thực nghe lời a. Hơn nữa Uli Nhị Chu cũng rất tuân tú a. Nam thần, ngươi nói cho ta, ngươi nói giỡn đúng hay không? Đúng hay không? A còng thư chừng V. Thẳng đến nhìn người nhiều, thư chừng mới lại một lần phát Weibo, thư chừng V, rốt cuộc, ta nương tay, thẳng đến ta buông xuống gương, nhìn đến này một cái Weibo mọi người, đào tào, trong lòng có câu MMP không biết đương giảng, không lo giảng, ngoặc kép, nam thần, ta hiểu được, ngươi chính là bị kịch bản, cho nên thực khó chịu, đúng không, ngoặc kép. Nam thần, thật sự, ngươi đủ rồi, ngoặc kép, uy, nam thần, ngươi mặt rớt, ngoặc kép, nam thần, ngươi chính là bị kịch bản cho nên thực khó chịu, keo kiệt bùn xỉn tới kịch bản chúng ta đúng không? Cười khóc, ngoặc kép, vì cái gì nhỏ mọn như vậy đi lạp nam thần ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn manh. Ngoặc kép, lúc này, Bạch Lộ, Chu Diệu Vũ, Phó Hạo, Chu Tử Khiên đám người cũng tuyên bố Weibo. Vô thượng WeChat nói chuyện phiếm chụp hình, Chu Diệu Vũ V, về sau sẽ không lại cùng người này nói chuyện phiếm, người nào đó, an tâm ở sổ đen nằm đi, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Bạch Lộ V, đây là các ngươi keo kiệt bùn xỉn nam thần, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Chu Tử Khiên V, tái kiến, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, Ngô Đống V. Sao tích, ngươi là muốn đánh nhau sao? Đại lão, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Phó Hạo V, liền tính như vậy, ngươi manh manh đắt sự thật cũng biến không được a. Đào lỗ mũi, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, nói chuyện phiếm chụp hình ra tới. Võng hữu cười phun, sôi nổi cầm đi kịch bản bằng hữu. Ái nhân, kịch bản vương thiếu niên 6.666.666.666.666. Học thần thế giới kịch bản đều là như vậy chơi. Trường kiến thức, ngoặc kép, thiếu niên, người như vậy đầu, người ba mẹ tạo sao? Ngoặc kép, Uli nam thần chính là cơ trí thông minh. 666 không lời gì để nói. Ngoặc kép, kịch bản A. Nima đều là kịch bản, ngoặc kép, nhỏ mọn như vậy đi lạp nam thần cũng là thực manh a. Ngoặc kép, nam thần hảo cơ trí a. Manh manh đát, ngoặc kép, thư chừng cảm thấy chính mình rất là nghiêu phê kịch bản mọi người. Lúc này thành thơi huýt sáo, tự hỏi đón người mới đến tiệc tối biểu diễn tiết mục. Hết chương.